Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, Thiên Đế Chiếu Cố. Đoàn Dự ngồi tại Dương An bên người, nói, ngươi lấy ra đồ, vật, đều là tiên phẩm, bất quá, những người kia càng nghĩ đến hơn đến tiên đan a. Dương An cười nhạt một tiếng, nói, ta sẽ như bọn họ mong muốn. Đoàn Dự hiếu kỳ nhìn về phía 9 tầng đài, chỉ gặp đứng tại 9 tầng trên đài mỹ lệ nữ tử nhẹ giơ lên ngọc thủ. Nhất thời, nàng tay phải bên cạnh xuất hiện một đoàn quang mang. Sau đó, nói, đây là một khỏa trường sinh bất tử dược. Người bình thường phục dụng về sau, có thể trường sinh bất tử. Bất quá, loại này tiên dược không thể tăng trưởng công lực. Xoạt, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Mọi người tại đây rốt cục nhìn thấy trong truyền thuyết bất tử dược. Đối với trường sinh bất tử dược thật giả, mọi người không chút nghi ngờ. Hôm nay thấy hết thảy là phàm tục chi nhân có thể lấy ra tràng cảnh sao? Đại Tống Hoàng đế kích động nói, rốt cục nhìn thấy trường sinh bất tử dược, nhất định yếu phách hạ lai. Đại Tống Hoàng đế có được thiên hạ, mộng tưởng cũng là trường sinh bất tử, có thể vĩnh hưởng đế vị. Mộ Dung Phục khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, cái này trường sinh bất tử dược tuy tốt, lại không thể tăng trưởng công lực. Nếu là bị người giết chết, vẫn là sẽ chết a. Bất quá, cái này Mộ Dung Phục không hề từ bỏ đấu giá trường sinh bất tử dược. Hắn tin tưởng mình, nếu như đạt được trường sinh bất tử dược, đợi một thời gian, liền có thể tu thành vô thượng thần thông. Đến lúc đó, khôi phục đại yến, hắn cũng có thể vĩnh hưởng đế vị. Liêu Quốc Hoàng đế đối người bên cạnh nói, bất kể đại giới, đem trường sinh bất tử dược vỗ xuống tới. Kiều Phong nhìn lấy 9 tầng trên đài trường sinh bất tử dược, nghĩ, cái này trường sinh bất tử dược tuy tốt, lại không thể tăng trưởng công lực. Trường sinh bất tử dược đấu giá, lần nữa để Dương An trải nghiệm một thanh hoàng đế điên cuồng. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Tần Thủy Hoàng muốn luyện trường sinh bất tử dược. Nói đến, Dương An lấy ra trường sinh bất tử dược cũng là Tần Thủy Hoàng luyện chế loại kia. Bất quá, Tần Thủy Hoàng luyện chế ra đến trường sinh bất tử dược có chút thiếu hụt. Rời đi viên kia thần kỳ vẫn thạch, trường sinh bất tử dược liền sẽ mất đi hiệu lực. Mà Dương An lấy ra trường sinh bất tử dược đi qua hệ thống cường hóa về sau, tại bất luận cái gì thế giới, bất luận cái gì thời không đều hữu hiệu. 9 tầng trên đài mỹ lệ nữ tử một mực bảo trì ngọt ngào nụ cười. Lần nữa giới thiệu nói, cái này một bộ tiên đạo công pháp, tên là Cửu Âm Chân Kinh, bao hàm sơ phần cùng bản chung, người bình thường tu luyện về sau, có thể đạt tới võ đạo cực hạn, vũ phá hư không, thành tựu kim đan đại đạo, tăng thọ 500 năm. Hô, Mộ Dung Phục cảm giác mình hô hấp biến gấp rút, bộ này Cửu Âm Chân Kinh cũng là hắn muốn đồ, vật. Vừa rồi, Mộ Dung Phục không có đập tới trường sinh bất tử dược. Bất quá, hắn cũng không thèm để ý. Nhìn lấy bộ này Cửu Âm Chân Kinh, trong lòng của hắn hô hào, nhất định muốn đập tới. Đạt được Cửu Âm Chân Kinh về sau, ta chẳng những có thể đạt tới võ đạo cực hạn, thiên hạ vô địch, còn có thể gia tăng 500 năm thọ nguyên. Kiều Phong sững sờ một chút, thầm than một tiếng, ta cái bang mặc dù là thiên hạ đệ nhất đại bang, thế nhưng là, cũng không giàu có. Bây giờ, đã xuất hiện mấy loại tiên phẩm, ta cái bang liền một dạng tiên phẩm cũng mua không nổi. Liêu Quốc Hoàng đế nghĩ, chỉ cần vỗ xuống Cửu Âm Chân Kinh, thiên hạ được một cách dễ dàng. Đoàn Dự cùng Dương An ngồi cùng một chỗ, nói, Dương An, những người này đều điên. Thật điên, cách đó không xa, Đại Lý Quốc Vương đối bên cạnh Trấn Nam Vương nói, Vương đệ, ngày đó đế thương lâu bên trong Cửu Âm Chân Kinh giống như cũng không quý. Ách, Trấn Nam Vương tâm thần nhảy một cái, nhỏ giọng nói, Vương huynh, chúng ta có thể hay không đầu cơ trục lợi thiên đế thương lâu đồ, vật? Không thể, Đại Lý Quốc Vương nói, đây chính là thiên đế đồ, vật, ai dám đầu cơ trục lợi? Dương An gặp cửu âm chân kinh bị người đập sau khi đi. Cười nói, khó trách tất cả mọi người ưa thích làm buổi đấu giá. Buổi đấu giá này thật sự là kiếm tiền a. Sau đó, lại đấu giá ba khỏa trường sinh bất tử dược. Nói đến, cái này trường sinh bất tử dược tại hệ thống khu mua sắm giá cả cũng không tính quý. Chủ nếu là bởi vì trường sinh bất tử dược có thể để người ta trường sinh, lại không thể tăng trưởng tu vi. Sau cùng một kiện thương phẩm xuất hiện tại mỹ lệ nữ tử bên người lúc, tất cả mọi người kích động. Mọi người đều biết, đây là sau cùng một kiện tiên phẩm. Nếu như đập không đến, liền sẽ vĩnh viễn bỏ lỡ cơ hội. Theo mọi người, thiên đế có thể xuất ra 10 cái tiên phẩm đã vô cùng khó được. Mỹ lệ nữ tử mỉm cười nói, đây là sau cùng một kiện tiên phẩm, tên là Thái Cực Tiên Kinh. Kinh này chung 9 phần, bây giờ chỉ đấu giá top 3 phần. Tu thành top 3 phần về sau có thể đạt tới võ đạo cực hạn. Quyền nát sơn hà, thành tựu kim đan đại đạo, gia tăng 600 năm thọ nguyên. Đoàn Dự nghe được mỹ lệ nữ tử sau khi giới thiệu, hỏi nói, cái kia cửu âm chân kinh cùng thái cực chân kinh có khả năng đạt tới cảnh giới là giống nhau à? Vì cái gì bộ này thái cực tiên kinh có thể gia tăng 600 năm thọ nguyên, mà cửu âm chân kinh chỉ có thể gia tăng 500 năm thọ nguyên? Dương An nói, thái cực tiên kinh kết hợp cương nhu, âm dương điều hòa, càng thích hợp dưỡng sinh, cho nên có thể như gia tăng 100 năm thọ nguyên. Cửu âm chân kinh tuy mạnh, lại quá đi cực đoan. Đoàn Dự lại hỏi nói, hai quyển tiên kinh uy lực như thế nào? Ai cũng có sở trường riêng đi, chủ yếu vẫn là nhìn người vận dụng. Dương An nói, Dương An nói chuyện với Đoàn Dự thời điểm, thái cực tiên kinh đã bị đuổi đến một cái làm cho không người nào có thể tưởng tượng giá trên trời. Đoàn Dự cười nói, những người này cũng quá có tiền đi, bọn họ đào được kim sơn, làm thái cực tiên kinh bị người đập sau khi đi. Có người hoan hỉ, có người sầu. Bất quá, mọi người cũng không có động, vẫn nhìn về phía 9 tầng đài. Dương An gặp đấu giá sau khi kết thúc, thân hình nhất động, trực tiếp xuyên toa không gian, xuất hiện tại 9 tầng trên đài. Đối bên người mỹ lệ nữ tử nói, ngươi đi xuống trước đi. Mỹ lệ nữ tử cung kính nói, là thiên đế. Sau đó, Dương An hướng phía dưới người nhìn một chút, nói, chư vị, buổi đấu giá đã kết thúc, bản đế sẽ chọn lựa 10 người. 10 người này có thể tiến vào thiên đế thương lâu mua đồ. Bất quá, mỗi tháng chỉ có thể vào một lần thiên đế thương lâu. Mọi người nghe được Dương An nói chuyện về, sao, rất muốn hỏi Dương An, làm sao chọn lựa. Bất quá, ở đây người cũng không dám ra ngoài âm thanh. Thiên đế lúc nói chuyện, ai dám chen vào nói. Dương An hướng phía dưới mọi người quét mắt một vòng, bắt đầu điểm danh. Đại Tống Hoàng đế, Đại Liêu Hoàng đế, Đại Kim Hoàng đế, Đại Lý Hoàng đế, Được Nước Mồ Hôi, Tây Hạ Hoàng đế, Đoàn Dự, Kiều Phong, Hư Trúc, Mộ Dung Phục Nha Hoàn A Bích. Mọi người nghe được Dương An đọc tên về sau, lúc bắt đầu còn cảm giác đến đương nhiên. Thế nhưng là mọi người nghe được Mộ Dung Phục Nha Hoàn lúc, đều mắt trợn tròn. Đồng dạng, Mộ Dung Phục cũng mắt trợn tròn. A Bích, đây là ai a? Đối với A Bích, Mộ Dung Phục thật không có gì ấn tượng. Dương An không để ý đến chúng tâm tư người, lại nói tiếp đi. Ta lựa đi ra người thụ thiên đế chiếu cố, nếu là bị người sát hại, chu diệt cửu tộc. Các quốc gia hoàng đế nghe được Dương An nói chuyện về sau, vô cùng vui vẻ, có ngày đế che chở, bọn họ hoàng vị thì tránh thức danh chính ngôn thuận. lần này, ai còn dám tạo phản? Dương An điểm ra A Bích tên, cũng là bởi vì hắn quên không Thiên Long Bát Bộ cái cuối cùng tràng cảnh. A Bích vì để cho mình âu yếm người vui vẻ, một mực thủ hộ ở bên cạnh hắn, còn giúp hắn diễn kịch. Dương An sau khi nói xong, mượn nhờ đại đế hệ thống, đem thanh âm phóng đại vô số lần. Nhất thời, toàn bộ Thiên Long thế giới cũng nghe được thanh âm hắn. Thanh âm này như tiếng sấm nổ vang, âm thanh chấn cửu thiên. Đợi thanh âm tiêu tán về sau, Thiên Long thế giới người rung động không thôi. Đây là Thiên Đế thanh âm, người nào nhận Thiên Đế chiếu cố, thật sự là Thiên Đế hạ phàm. Dương An đưa tay ở giữa, trên bầu trời xuất hiện một đầu kim quang đại đạo. Kim quang đại đạo cuối cùng có một phiến đại môn, nhìn qua to lớn cao lớn như Nam Thiên Môn. Đại môn phía trên viết bốn chữ lớn Thiên Đế Thương Lâu. Mọi người thấy Thiên Đế Thương Lâu về sau lần nữa kích động lên, trong lòng suy nghĩ Thiên Đế Thương trong lầu có đồ vật gì. Dương An nói, bản đế chọn lựa ra người có thể đi đến Kim Quang Đại Đạo, tiến vào Thiên Đế Thương Lâu. Kiều Phong nhìn lấy Kim Quang Đại Đạo, theo ghế sofa ghế dựa đứng lên, bước về phía trước một bước, đi đến Kim Quang Đại Đạo, từng bước một hướng lên trời Đế Thương Lâu tiến lên. Sau đó, các quốc gia hoàng đế cũng nhao nhao đạp vào Kim Quang Đại Đạo, từng bước một hướng lên trời Đế Thương Lâu tiến lên. Đoàn Dự gặp Dương An sau khi trở về, kích động nói, ta cũng có thể tiến Thiên Đế Thương Lâu sao? Có thể, Dương An nói, lập tức lại bổ sung một câu, ở trong đó đồ vật có chút quý, ta cảm thấy ngươi vẫn là đừng đi cho thỏa đáng. Đoàn Dự nói, không được, ta muốn vào xem một chút, dù cho mua không nổi cũng muốn mở mang tầm mắt. Dương An nói, một tháng chỉ có thể vào một lần. Cái này Đoàn Dự cũng không ngốc, hắn đã nghe ra Dương An ẩn ý. Dương An làm như thế là tại cho hắn cơ hội. Ngẫm lại, có thể đi vào Thiên Đế Thương Lâu người chỉ có 10 cái, mà Thiên Đế Thương trong lầu có đại lượng tiên phẩm, hắn chỉ cần đầu cơ trục lợi mấy khỏa tiên đan hoặc là trường sinh bất tử dược, trong nháy mắt thì có thể trở thành Thiên Long thế giới đại phú hào. Đoàn Dự tại nguyên chỗ sững sờ một chút, hỏi nói, một tháng tiến một lần, bất luận cái gì thời gian đều có thể vào sao? Đúng, Dương An nói, bất quá, nếu như trong một tháng không tiến vào, tháng sau, số lần về không, vẫn chỉ có thể vào một lần. Minh bạch, Đoàn Dự nói, ta suy tính một chút. Hắn sau khi nói xong, quay người rời đi, hắn muốn trở về hỏi một chút Trấn Nam Vương, nhìn xem thương trong lầu có một vài thứ, sau đó lại vận hành một chút, kiếm một món tiền tiền. Mộ Dung Phục nhìn thấy các quốc gia hoàng đế tiến vào Thiên Đế Thương Lâu, nhất thời thì tức giận, hô nói, Thiên Đế, ta có chuyện muốn nói. Nói, Dương An uy nghiêm nói. Mộ Dung Phục cảm nhận được Dương An trên thân uy nghiêm, trong lòng giật mình, cung kính nói, Thiên Đế, A Bích có một cái danh ngạch, làm sao không có để cho nàng đi vào? Dương An phất tay, để ghế sofa ghế dựa hạ xuống mặt đất, sau đó nói, người khác có thể rời đi. Mộ Dung Phục nghe lệnh, để A Bích tại cửa hoàng cung chờ. Đúng, mọi người tuân mệnh, cung kính rời đi sàn bán đấu giá. Mộ Dung Phục tuân mệnh về sau, lấy cực nhanh tốc độ chạy ra hoàng cung. Hắn muốn đi tìm A Bích. Mộ Dung Phục tìm tới A Bích về sau, sắc mặt phức tạp nhìn lấy A Bích. Hắn không nghĩ tới chính mình nha hoàn lại có vận khí tốt như vậy, nhận Thiên Đế chiếu cố. Lập tức khách khí nói, A Bích cô nương, ngươi nhận Thiên Đế chiếu cố, Thiên Đế cho ngươi đi cửa hoàng cung chờ. Ta, A Bích có chút khẩn trương, vừa rồi nàng đã nghe được Thiên Đế thanh âm, biết mình bị Thiên Đế chọn trúng, để cho nàng có một loại bánh từ trên trời rớt xuống cảm giác. Mộ Dung Phục nói, A Bích, về sau, ngươi không phải ta nha hoàn. Nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta có thể làm bằng hữu. Ta, A Bích có chút không biết làm sao. Mộ Dung Phục nói, tốt, A Bích, thiên đế cho ngươi đi cửa hoàng cung chờ. Ngươi vẫn là nhanh lên đi thôi. Đừng cho thiên đế đợi lâu. Tốt, công tử, A Bích cung kính nói. Mộ Dung Phục nghe được A Bích xưng hô, tâm thần siết chặt, vội vàng nói, A Bích, ngươi về sau đừng gọi ta công tử, trực tiếp kêu tên đi. Mộ Dung Phục thật tình sợ hãi, người kia thế nhưng là thiên đế, có quảng đại thần thông, vô biên uy năng, bị thiên đế coi trọng người, hắn không dám mạo hiểm phạm. Đám người bên cạnh nhìn lấy A Bích, đều lộ ra hâm mộ thần sắc. Cô bé này vận khí quá được rồi, vậy mà có thể bị thiên đế coi trọng. Ai, đây là số mệnh đi. Mộ Dung Phục nhìn lấy A Bích rời đi, tâm lý nổi lên dị dạng tư vị, trên mặt lộ ra giống như vui giống như lo biểu lộ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.